quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng ở chỗ này ư? Kim Phi trừng mắt. Tả Phi Phi từng trải qua gian khổ, học được cách xem xét tình hình. Mặc dù sau khi quen thuộc thì thích hay thích đùa giỡn Kim Phi, nhưng cũng biết có chừng mực. Ngày hôm qua cô ấy chủ động yêu cầu ở chỗ này là vì cô ấy đã sớm biết tình hình của Kim Phi với Nhuận Nương, cho nên cố tình tạo cơ hội cho hai người bọn họ. Tối hôm qua cô ấy một đêm không về, cũng chứng tỏ điều này. Hơn nữa xem ra cô ấy chuẩn bị trực ca đêm, như vậy thì có thể có thời gian làm việc và nghỉ ngơi đan chéo với Kim Phi và Nhuận Nương. Kim Phi cũng khá hài lòng với điểm này, buổi tối có một người chịu trách nhiệm chủ trì, có thể phòng ngừa xuất hiện sự hỗn loạn. Nhưng tính cách của Khánh Mộ Lam khác với Tả Phi Phi. Từ nhỏ, Khánh Mộ Lam đã là đại tiểu thư của nhà họ Khánh. Mặc dù khoảng thời gian trước, cô ấy cũng bị đả kích, nhưng đó là đả kích trên toàn cục diện, tính cách của cô ấy vẫn hơi hung dữ. Nếu cô ấy vào đây ở, Kim Phi cũng đừng mong được yên tĩnh. Nhưng bản thân Khánh Mộ Lam còn chưa nhận thức được điều này, thấy Kim Phi giống như không chào đón cô ấy thì trừng mắt nói. Ngài sẽ không để ta đi ngủ ở hành lang đấy chứ, tiên sinh, khoang thuyền khác cũng chật ních rồi, thật sự không tìm được chỗ trống nữa. Tả Phi Phi cũng giúp giải thích, tiên sinh yên tâm, ta và Khánh cô nương đã thỏa thuận rồi, hai chúng ta cùng nhau trực ca đêm, sẽ không quấy rầy ngài với Nhuận Nương, đúng đúng, chúng ta không làm phiền các ngài đâu, Khánh Mộ Lam cũng nhanh chóng cam đoan. Nếu như Nhuận Nương còn ở đây, chắc chắn lại bị xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Được rồi, ở chỗ này thì ở chỗ này đi, Kim Phi thở dài. Vậy các cô thu dọn một chút rồi nhanh chóng nghỉ ngơi đi, ta lên bong tàu quan sát. Dù sao Khánh Mộ Lam cũng là đại diện Tây Xuyên tới đây tiếp viện, hơn nữa cô ấy cũng là em họ của cửu công chúa, thật sự không thể để cho cô ấy ngủ ở hành lang được. Ban ngày mình đợi ở trên bong tàu, không quay về là được rồi. Trên bong tàu, Kim Phi lần đầu tiên ra ngoài nhìn các nữ công nhân huấn luyện một lúc. Sau khi phát hiện không có vấn đề gì thì tìm một nơi tránh gió, ngồi trên rơm giả phơi nắng. Sau đó, cảm thấy ngồi đó rất nhàm chán, nên đã bảo Thiết Trùy đi tìm một bộ bàn ghế tới, bắt đầu viết tài liệu dạy học. Học viện sư phạm Kim Xuyên đã sắp nghỉ đông rồi, chờ sau khi hết năm, các nơi đều sẽ được xây dựng trường học. Các học sinh trong học viện sư phạm vào lúc này, sang năm sẽ trở thành các thầy giáo trong một số trường học. Triển khai giáo dục những kiến thức cơ bản nhất ở các nơi. Vì vậy, trước mắt những học sinh này đang học những kiến thức cơ bản nhất, đại khái tương đương với nội dung của 3 năm tiểu học ở đời trước. Điều này đối với những học sinh đó mà nói thì rất dễ dàng, điều quan trọng là bọn họ có thể dùng những gì mình đã được học để truyền đạt ra ngoài, dạy dỗ cho những đứa bé. Dưới sự hướng dẫn của Phương Linh Quân, tiến độ tổng thể cũng xem như là khá tốt. Nhưng mục đích của Kim Phi khi xây dựng học viện sư phạm cũng không chỉ có như vậy, mà y còn muốn đào tạo ra một số người tài ở cấp độ cao hơn. Tài liệu dạy học cần dùng đến trong quá trình này chỉ có thể do Kim Phi tự mình biên soạn. Có việc phải làm thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới buổi trưa. Cách chương.